Lục Hào, chương 23. Trước khi Nghiêm Tranh Minh một lần nữa mưu đồ dùng các phương pháp vô sĩ như hối lộ, chơi xấu để đào thoát trừng phạt, Trình Tiêm đã bỏ chạy mất tâm. Quay về Thanh An Cư, nó cẩn thận tỉ mỉ chép hết số kinh thư sư phụ phạt. Chép mãi đến nửa đêm, trừ lúc Tuyết Thanh gọi đi ăn cơm, thời gian khác Trình Tiêm đều ru rú trong thư phòng. Những lúc thế này cũng chỉ có mỗi Tuyết Thanh mời được nó. Bởi vì có một lần Tuyết Thanh gọi đi ăn cơm, Trình Tiêm không để ý tới, Tuyết Thanh liền nhịn đói theo đến hơn nửa đêm. Từ đó về sau, vô luận không muốn bị quấy rầy cỡ nào, Trình Tiêm cũng không còn phớt lờ hắn nữa. Viết một hơi xong xuôi, Trình Tiêm đêm khuya chạy tới kinh lâu. Đây là lần đầu tiên nó dùng tay mình mở cửa kinh lâu, đường đường chính chính đi vào. Nhưng Trình Tiêm đi một hồi xung quanh kiếm phổ và công pháp phù chú mình thường tới, rồi vẫn theo sư phụ phân phó cất bước đến tầng thứ hai. Kỳ thực, nó rất giỏi bằng mặt không bằng lòng, nhưng nó không thích đối phó sư phụ lắm. Tầng thứ hai đếm ngược còn có hạn hơn tầng dưới chót một chút, cũng là nơi người ta hiếm tới. Sách ở đây hiển nhiên cũng không có ai dở ra. Trình Tiêm tùy ý lấy mấy cuốn, chỉ thấy mặt trước đều là chân dung, mặt sau thì ghi lại cuộc đời đệ tử này, họ gì, tên chi, nhập môn như thế nào, là người ra sao, do đâu nhập đạo, nhập đạo gì, thăng trầm bao nhiêu năm, quay về tháng nào năm nào, cuối cùng là bản án hậu nhân phán cho sau khi hết thảy đã kết thúc. Còn có một số nửa đường mất tích, bị trục xuất khỏi môn phái, những người này trời nam đất bắc, sau đó thì không rõ. Trình Tiêm mới đầu xem như giải trí, sau cùng thật sự quá buồn ngủ, bất tri bất giác dựa vào một góc giá sách ngủ thiếp đi. Cho đến khi quyển sách trong tay rơi xuống đất mới choàng tỉnh dậy, cả người ngửa ra sau, từ trên giá sách trượt xuống, mơ mơ màng màng nằm sấp dưới đất. Trong kinh lâu, mặc dù có phù chú phong mọt, phong ẩm, nhưng lâu ngày không được chiếu sáng, vẫn âm u lạnh lẽo. Trình Tiêm nằm dưới đất lạnh quá, giật mình tỉnh hẳn. Lúc này nó nhìn thấy dưới giá sách hình như có cái gì đó. Đó là một khe nhỏ giữa đáy giá sách và mặt đất, cần là đứa trẻ cực kỳ gầy gò mới có thể thò tay vào. Trình Tiêm như ma xui quỷ khiến sẵn tay áo mò mẫm dưới giá sách lôi thứ nọ ra. Vậy mà là một bức chân dung. Hơn nữa, điều ngạc nhiên là chỉ có một nửa. Tờ giấy hình như bị lợi khí chém từ chính giữa. Nam tử trên bức họa chỉ còn lại nửa người trên. Y mặc tấm áo bào không mới không cũ, lại tuyệt không có vẻ bụng xỉn. Chẳng biết người vẽ là ai, qua loa và nét bút mà phong hoa vô song phản phất đã in rõ trên giấy. Nhưng người này là vị tiền bối nào? Trình Tiêm lật qua mặt sau nhưng một chữ cũng không có. Trình Tiêm không am hiểu hội họa lắm, song chỉ bằng ánh mắt người ngoài nghề, nó cảm thấy tranh này vẽ rất đẹp, không giống như là vứt đi. Nhưng sao một chữ cũng không có? Nó nghĩ mãi không hiểu. Nhưng may mà hứng thú của Trình Tiêm đối với người và việc không biết vĩnh viễn có hạn, nhanh chóng không còn băn khoăn, cuộn tranh lại cất đi rồi quay lên tầng trên lựa mấy quyển sách mang về xem. Thời gian thấm thoát, mồng 6 tháng 6, thầy trò Phù Giao phái kết thúc buổi học nhất thành bất biến mỗi ngày, hùng dũng xuất phát hướng xuống chân núi. Đương nhiên, tình cảnh hùng dũng chính là do một tay đại sư huynh Nghiêm Tranh Minh tạo ra. Tay này chuẩn bị mấy cỗ xe ngựa, trong đó một chở y, số còn lại chở hành lý của y. Trong mắt y thì đó là những thứ thiết yếu cho sinh tồn, nhưng trong mắt người khác thì rặt một đống vụn vặt vớ vẩn không có cũng thế. Ngoại trừ y, những người khác, gồm cả cô nương duy nhất là Thủy Khanh, đều chỉ mang theo tùy thân một thanh mộc kiếm cùng một bao hành lý nhỏ có thể vác trên lưng. Trình Tiêm còn mang thêm hai bó sách treo trên lưng ngựa. Dù vậy, Nghiêm thiếu gia vẫn kêu khổ luôn miệng. Y đã 7 năm ròng chưa từng xuống Phù Giao Sơn. Chuyến này ăn gió nằm xương, cơ hồ đòi mạng y luôn. Nghiêm thiếu gia không hề cảm thấy một nam nhân ban ngày ban mặt một mình ngồi xe có vấn đề gì. Chỉ là không đành lòng khi sư phụ và các sư đệ ở bên ngoài phơi nắng phơi gió. Bèn thò đầu nói với sư phụ gầy tông teo đang cưỡi một con ngựa cũng gầy tông teo nốt, nói: "Sư phụ, dẫn các sư đệ lên xe đi, bên ngoài nắng gắt quá." Mộc Xuân chân nhân cảm khái: Đồ nhi, con thật hiếu thuận mà. Người thiếu niên nói cho cùng, thêm một năm là thêm một tuổi. Nghiêm Tranh Minh tuy ngày càng điệu đà hơn, nhưng quả thật cũng hơi hiểu biết hơn trước kia. Tỷ như lúc này, Nghiêm thiếu gia chưa bao giờ biết xem sắc mặt, nhạy bén nghe thấy sự chăm chọc trong lời nói của sư phụ. Cuối cùng, sư phụ cự tuyệt đề nghị, chỉ ném thủy khanh trong gùi vào xe của Nghiêm Tranh Minh, để con bé dùng nước miếng nhỏ tong tong giáo huấn Nghiêm thiếu gia. Vừa quay đầu, Mộc Xuân Chân Nhân lại nhìn thấy Trình Tiềm. Trình Tiềm ngày ấy bị ảnh hưởng do phù chú phản phệ, thủy chung chưa khỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhợt nhạt. Mộc Xuân liền bảo, con cũng lên xe sư huynh nghỉ một lát, đừng khoe sức, ở trong xe còn có thể đọc sách nữa. Nghiêm Tranh Minh nói, đúng thế, tiểu đồng tiền, người tới chơi với tiểu sư muội đi, xe của ta cho hai người lăn lộn cũng đủ đó. Trình Tiềm khước từ, không chút do dự, đồng thời miệng chẳng nói được câu nào dễ nghe mà nói, đại sư huynh quá khiêm tốn rồi, băng xa đội này của huynh, dù gả vào cung làm nương nương cũng đủ thanh thế đấy. Nghiêm Tranh Minh hiếm khi hảo tâm mà cứ bị nó coi thường, tức khắc nổi cơn tam bành, buông màn xe, không muốn nhìn thấy tên nhãi ranh kia nữa. Trình Tiềm nhớ sư phụ từng nói, đại sư huynh là lấy kiếm nhập đạo, kẻ lấy kiếm nhập đạo đại đa tâm trí kiên định, ngoại trừ kỳ nhân cá biệt như Nghiêm Tranh Minh. Nhưng bản thân nó thì khác, sư phụ nói nó là do tâm nhập đạo. Do tâm nhập đạo là gì? Trình Tiềm mấy hôm liền vùi đầu trong kinh lâu nửa ngày cũng không hiểu nổi. Tâm này là chỉ cái gì? Các gia chúng thuyết rối rắm, trường phái rất nhiều, nó xem hoa cả mắt cũng chưa ra. Nhưng trong các loại cách nói, không hẹn mà cùng nhắc tới một điểm. Kẻ lấy kiếm nhập đạo rèn thân, kẻ do tâm nhập đạo luyện thần. Luyện thần cũng chính là tôi luyện tâm trí, chuyên chú, nhẫn nại, thống khổ, nghị lực vân vân, tất cả đều bao hàm trong đó. Tu đến trình độ nhất định có thể tùy tâm sở dục, bất du cũ. Nhưng đối với Trình Tiềm mới nhập môn mà nói, phương thức luyện thần cơ bản nhất nó có thể tìm được chính là khổ tu. Lúc này, nó nghiễm nhiên đã coi hành trình nóng bức này thành một trong các phương pháp khổ tu. Đi 3 ngày, mấy thầy trò đã đến rìa Đông Hải. Cạnh Đông Hải có một trấn nhỏ, tên là trấn Phục Long. Lúc thời tiết đẹp, đứng trên hải cảng còn có thể nhìn thấy tiên sơn mờ mờ ảo ảo ngoài khơi xa. Trong trấn có đủ các cửa hiệu bán tiên bảo, vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân. Bất kể xuân hạ thu đông, ngựa xe luôn nườm nượp. Mỗi năm đều có vô số du khách gần xa. Nhưng chưa năm nào náo nhiệt như năm nay. Lúc nhóm người Mộc Xuân Chân Nhân đến, khách điếm lớn nhỏ trong trấn cơ hồ đều đã kín người hết chỗ. Nghiêm Tranh Minh đề nghị phái một đạo đồng nghe ngóng ven đường xem ở đâu đắt nhất, định bụng ném vàng ra thuê vài gian phòng hảo hạng. Sư phụ giả căm vờ điếc, phớt lờ chủ ý tệ hại này. Lão chồn này như xe nhẹ đường quen, ngựa không dừng vó, dẫn họ đến vùng ngoại ô phía nam trấn Phục Long, trực tiếp xông về hướng một loạt nhà tranh. Đó là một loại nhà tranh chân chính. Nhìn bề ngoài thì phong cách kiến trúc này cũng na ná chuồng ngựa vậy. Mấy con gà cả ngày ăn no căng đang đi quanh ngoài cửa. Bên cạnh còn có một cái chuồng heo xây bằng đá. Một con xuẩn vật béo tròn béo trục đang tò mò tròn mắt nhìn xa đội như 10 dặm hồng trang của Nghiêm thiếu gia. Nghiêm Tranh Minh đẩy cửa xe, cau mày đánh giá tình cảnh chung quanh một phen. Đoạn thò tay chọc chọc Trình Tiềm, hỏi, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Nhà xí hả? Lúc này y đã quên chuyện ban nãy bị Trình Tiềm chọc tức đến ngã ngửa. Đủ thấy Nghiêm Tranh Minh là người không chấp nhặt lắm, cũng không hay ghi thù. Đại khái mỗi ngày độ các cách đắc chí mới là nghề chính của y. Trình Tiềm hơi đồng cảm nhìn y một cái, nói, ban nãy để thấy sư phụ tự mình đến gõ cửa, e rằng đây sẽ là nơi cho chúng ta nghỉ chân đêm nay. Nghiêm Tranh Minh y thà ngủ ở trong xe ngựa còn hơn. Không còn việc gì khiến người ta tức giận hơn là xa nhà. Rất lâu sau, Nghiêm Tranh Minh đương tức giận mới nhớ tới chức trách của đại sư huynh. Nhìn lướt xung quanh một vòng, hùng hổ ngẩng đầu hỏi Lý Quân, địa bao thiên đâu? Từ khi bị Trình Tiềm đả kích, Lý Quân không chịu mê muội mất cả ý chí nữa, dọc đường cưỡi ngựa cũng học theo Trình Tiềm, tay không rời sách. Nghe vậy, đầu cũng chẳng ngẩng, thò tay chỉ lên trên. Mọi người ngẩng đầu nhìn theo hướng tay gã, thấy ngay cửa có một gốc cậu kỷ to, giữa những chạc cây tùm ló ra một cái đầu giống như bị đấm lõm vậy. Hàn Uyên đầu đội hoa lá, nói với các sư huynh đệ đồng môn biểu cảm khác nhau ở phía dưới. Gọi ta hả? Chờ chút, ta hái hồng cho mọi người ăn, trên này nhiều lắm, ngọt ghê. Thật mất mặt. Nghiêm Trinh Minh phẫn nộ đóng sầm cửa xe, quyết định thà chết không xuống. Nhưng mà cuối cùng y vẫn xuống, bởi vì đường dài lê thê, tiểu sư muội đến giờ vẫn khó trao đổi với người ta, không nín được te đầy ra xe. Vì thế mãi đến nửa đêm về sáng, sắc mặt Nghiêm Trinh Minh vẫn xanh xám. Dãy nhà tranh này có cái tên cực kỳ tự mình biết mình, gọi là khách điếm nát. Trên cửa khách điếm nát dán hai hàng chữ, khung cửa bên trái viết ba đồng một đêm, bên phải viết không ở thì biến. Trên cửa vẽ quái thú mặt mũi hung tợn, cũng chẳng có tiểu nhị đón tiễn, kêu như được nhị ngụ bát vạn vậy. Sư phụ gõ cửa nửa nén hương, chủ nhà mới lộ diện. Đó là một đại hán cao hơn 8 thước, hình tượng quả thực y như một ngọn núi nhỏ làm bằng sắt, ngang dọc cơ hồ bằng nhau. Hắn ta râu tóc dựng thẳng, mặt như chậu đồng, môi dày, khóe miệng hạ xuống, rành rành là diện mạo đòi nợ mà. Kẻ này vừa ra khỏi cửa, ngựa của Lý Quân liền giật mình hí lên vài tiếng, lùi lại hơn một trượng, suýt nữa đụng mông vào xe Nghiêm Tranh Minh, khuôn mặt ngựa đầy hoảng sợ. Sư phụ lại ra vẻ thân quen, nghiêm tốn chắp tay, cười nói: "Ôn Nhã huynh, lâu rồi không gặp." Đám đồ đệ và đạo đồng đều cảm thấy về sau khó mà nhìn thẳng vào hai chữ Ôn và Nhã này nữa. Tháp Sắt nọ lúc mở cửa vẻ mặt bực bội, cho đến khi thấy rõ Mộc Xuân chân nhân, sắc mặt mới hơi dịu đi, lẩm bẩm một câu: "Tiểu Xuân, sao người lại tới đây?" Trình Tìm bất ngờ không kịp đề phòng, nghe cách xưng hô đáng sợ này mà lão đảo suýt ngã dúi đầu xuống ngựa, da gà tức khắc nổi lên đầy người. Ôn Nhã liếc nhìn xa đồ y phong lẫm liệt của Nghiêm thiếu gia, nhíu mày nói: "Vào đi, người đến thì đến đi, sao còn dắt díu gia đình vậy, đi đưa dâu hả?" Lý Quân, Trình Tìm cùng Hàn Uyên, ba tên cười trộm, nhìn về hướng Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh rút bội kiếm mới, cười gằn, quất mông con ngựa nhát như cấy của Lý Quân một phát. Ngựa của Lý Quân tức khắc biến thành phi mã, chân trước giơ cao, điên cuồng nhảy lên, khiến đàn gà trước cửa khách điếm nát nháo nhác chạy, ngay cả con heo cũng kêu éc éc. Nghiêm Tranh Minh giảm phong tiêu tiêu hề, vênh váo hóng hách đi vào gian nhà tranh nát nhất mà đời này y từng ở. Trong lòng là sự thê lương bi tráng khi con đường phía trước mênh mang chưa tỏ. Phong tiêu tiêu hề, nguyên văn là phong tiêu tiêu hề, dịch Thủy Hàn, là câu thơ kinh kha ứng tác với bạn trước khi lên đường hành thích Tần Thủy Hoàng. Câu này để diễu Nghiêm nương nương, đi ngủ nhà tranh thôi mà cũng làm bộ bi tráng thê lương như kẻ liều mạng đi giết vua vậy. Chương 24. Ngày hôm ấy, Nghiêm thiếu gia ngay cả cơm cũng không chịu ra ăn. Cơm của cái khách điếm nát đó, người ăn được sao? Y ốm yếu, xơi 2 miếng bánh, ban đêm lại thống khổ không ngủ nổi. Dù rằng đạo đồng đã quét dọn gian nhà tranh y ngủ từ trong ra ngoài 180 lần, y vẫn cảm thấy đệm giường có mùi, ván giường cấn không ngủ được. Trong phòng vừa nóng vừa ngộp, mùi gì cũng khiến tâm phiền ý loạn. Nói tóm lại, y ở cái nơi quỷ quái nát đến không thể nát hơn này. Nghiêm thiếu gia sinh ra sự hoài nghi như có xương mắc trong họng đối với cả nhân sinh. Y rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tuân theo nguyên tắc mình không thoải mái cũng không để người khác thống khoái. Y nhảy dựng lên, chuẩn bị đi tìm sư phụ tính sổ. Nghiêm Tranh Minh bỏ mặt đạo đồng, hóa thân thành con ruồi không đầu, nổi giận đùng đùng xông khắp khách điếm. Bởi vì khách điếm quá nát, ông chủ lại như chủ hắc điếm bán bánh bao thịt người, nghỉ trọ ở chỗ này chỉ có mỗi bọn họ. Viện rộng lớn mà vắng tanh, Nghiêm Tranh Minh đi qua rất nhiều gian phòng cỏ tranh như nhà ma, sao chót tìm được ông sư phụ Ôn Dịch nghèo kiết hổ lậu kia ở gian trong cùng. Xong, y không hề tùy tiện tiến lại, bởi vì từ đằng xa Nghiêm Tranh Minh đã nhát thấy Mộc Xuân chân nhân đang ở cùng Ôn Nhã, ông chủ khách điếm. Lén tìm sư phụ gây sự thì không hề gì. Xong, Nghiêm Tranh Minh không định làm sư phụ mất mặt với người ngoài. Nhưng vất vả lắm mới đến được đây, cứ thế trở về thì y lại không cam lòng. Vì thế, Nghiêm thiếu gia do dự giây lát, cuối cùng mò hà bao tìm được một mảnh cánh ve. Món đồ quỷ quái này không cần nói cũng biết, đương nhiên là của Lý Quân rồi. Trên một mảnh cánh ve nhỏ có 5 lỗ thủng, dùng chỉ sâu qua đó, đeo vào cổ là có thể ảnh hưởng ngũ cảm của người khác trên mức độ nhất định, hòng giấu kín hành tung. Dĩ nhiên, Lý Quân có thể làm ra thứ gì cao cấp. Món đồ chơi này công năng có hạn, làm cho người ta tan biến vào hư không, ẩn thân mất tiếng nọ kia là không cần mơ tưởng. Nhưng nếu cách đủ xa, người đeo lại đủ cẩn thận, nó có thể tạo được tác dụng phụ trợ nhất định. Món này là bảo bối mà Hàn Uyên dùng để lấy trứng chim. Sau bị Nghiêm Tranh Minh nhìn thấy, nghĩa chính ngôn từ, giáo huấn một trận, rồi tịch thu để dùng luôn. Nghiêm Tranh Minh vòng qua bên kia nhà, trèo vào từ cái sân đổ nát, gió lùa bốn phía, nắp sau nhà, tính chờ kẻ tên Ôn Nhã cút đi, rồi lại ra mặt lý luận một phen với sư phụ. Nghiêm Tranh Minh thường niên luyện kiếm, tuy không chăm chỉ lắm, nhưng tay chân cũng linh hoạt hơn người ta. Có mảnh cánh ve của Lý Quân che chở, y hữu kinh vô hiểm, không kinh động hai vị chân nhân phía trước. Nghiêm Tranh Minh tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị sẵn khuôn mặt gây sự, chờ sư phụ tiễn khách. Mà đúng lúc này, tiếng hai người kia nói chuyện truyền vào tai y. Ôn Nhã nói: "Năm ngoái ta tính được trời giáng dị tượng, còn tưởng là chuyện gì, thì ra là thiên yêu giáng thế. Thiên yêu giáng thế, yêu vương tức giận, lại thêm quần yêu làm loạn, trong yêu cốc chắc hẳn phải máu chảy thành sông. Thiên yêu nọ còn ở trong trứng, nếu lúc ấy người kia không dùng sức mạnh bản thân bình loạn, lại đưa trứng thiên yêu ra, một thiên yêu tắm máu chào đời, chắc hẳn sẽ không chỉ là kiếp nạn của Phù Giao Sơn." "Đúng rồi, thiên yêu kia hiện ở nơi nào, nở ra chưa?" Mộc Xuân chân nhân bình tĩnh đáp: "Nở ra rồi, đang ở ngay trong viện, lát nữa ta phải đi xem thử, tránh để nó tè lên giường nhà huynh." Ngay sau đó, Mộc Xuân cũng không chờ hắn định thần lại, giọng chợt nghiêm túc hơn nhiều. Nghiêm Tranh Minh nghe thấy, ông thậm chí không tự chủ được hạ giọng hỏi: "Ta hỏi huynh, đại ma tu mang sức mạnh của Bắc Minh kia rốt cuộc là ai, có liên quan gì với phái ta, tại sao lại cam nguyện lấy một hồn phách làm phù chú chẳng kiếp cho phái ta?" Ôn Nhã hỏi lại: "Y không cho người biết à?" Mộc Xuân chân nhân thở dài: "Dẫu là đại ma, hy sinh một hồn cũng bị thương nặng, từ sau hôm ấy ta không còn gặp y nữa." Ôn Nhã nghe vậy, cân nhắc giây lát sau mới nói: "Lúc bảo ta đưa thứ đó cho ngươi, y chỉ tự xưng là đồ đệ vứt đi của Phù Giao phái, ta còn cho là ngươi biết chứ?" Mộc Xuân chân nhân nói: "Phái ta từ khi sư tổ sáng lập đến nay, những kẻ ly kinh phản đạo nhiều vô kể, chỉ Bắc Minh Quân mà ta biết lai lịch đã có tới 2 vị tiền bối, huống chi những kẻ về sau mà danh ẩn tích, không chịu để lộ sư môn. Nhiều năm như vậy, làm sao ta biết y là vị nào?" Ôn Nhã nói: "Tóm lại là không có ác ý, ta thấy thay vì lo lắng về chút tàn hồn này, chi bằng người nên nghĩ lại xem phải ứng phó cố nhân kia như thế nào." Hai chữ cố nhân, Ôn Nhã cố ý hạ giọng, có vẻ u ám và trầm thấp, đầy sự cảnh cáo. Chỉ dăm ba câu, kẻ khác đã có thể từ trong câu chữ mà nghe ra sự sợ hãi của người cao to này. Nghiêm Tranh Minh nghe lén ở sau nhà ngẩn ra. Cố nhân. Lần này, Mộc Xuân chân nhân rất lâu không đáp. Nghiêm Tranh Minh không tự chủ được, ngồi thẳng lên, thò đầu thăm dò. Một lúc lâu, sư phụ mới mở miệng. Mộc Xuân chân nhân lẳng lặng nói: "Ôn Nhã huynh, nếu như ta... thì mấy đứa trẻ này, đến lúc đó còn phải phiền huynh trông nom nhiều hơn." Chờ đã, câu này có ý gì đây? Sự nhạy bén mà Nghiêm Tranh Minh sống 16 năm cũng chưa xuất hiện, toàn bộ dồn vào tai. Y thậm chí quên là mình đang nghe lén, trong lòng nhanh chóng suy đoán, nhất thời ngừng hô hấp. Ôn Nhã khẽ cười khẩy một tiếng, tựa hồ hơi trào phúng, nhưng không biết là đang trào phúng ai. Ôn Nhã nói: "Ngươi thôi đi, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, làm sao đảm đương nổi. Phù Giao Sơn các ngươi chung linh dục tú, mỗi đời tất sinh yêu tà, hạng người tư chất tầm thường như ta hả có thể trấn được. Huống chi không phải ngươi có một tên oan đại đầu sẵn lòng khắc phù chú trên hồn phách mình để chắn ta giúp các ngươi sao? Ta thấy không bằng ngươi đi cầu y đi." Mộc Xuân chân nhân hiểu ý Ôn Nhã, cũng thức thời không dây dưa trên đề tài này. Hai người nhanh chóng làm bộ thoải mái mà nói chuyện phím. Những trung lão niên nam tử trong tu chân giới này biết đủ mọi chuyện về Đông Gia Trường, Tây Gia Đoạn trên dưới 500 năm. Thành thử tán dốc thao thao bất tuyệt như giang hà chảy mãi muôn đời vậy. Nghiêm Tranh Minh ngồi muốn tê cứng cả chân, lúc này mới xác định mình không nghe được gì thêm, liền cẩn thận đứng dậy, rón rén chuồn về theo đường cũ. Tháng 6, thời tiết như lò lửa, bàn tay y lại vã mồ hôi lạnh như băng. Nghiêm Trần Minh rời khỏi gian nhà tranh của sư phụ, lập tức xông vào chỗ Trình Tiềm. Đêm đã khuya, Trình Tiềm vốn đã ngủ rồi, lại bị Nghiêm Trần Minh lôi đầu ra khỏi chăn. Trình Tiềm vô cớ bị quấy rầy giấc ngủ, hầm hầm nhìn Nghiêm Trần Minh, tựa hồ đang chuẩn bị cào nát mặt y ra. Nghiêm Trần Minh lại hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt nó, cầm quần áo Trình Tiềm để ở đầu giường, ném thẳng vào đầu nó. Nghiêm Nghị nói: "Mặc vào rồi đi theo ta." Nghiêm Tranh Minh cau mày, nôn nóng đi quanh trong phòng Trình Tìm, cơ hồ mất hồn mất vía, vừa không chú ý tới bộ quần áo của Trình Tìm ở đầu giường là mới mặc hôm nay, cũng không thừa cơ chỉ trích đai lưng của nó nhăn nhúm như dưa muối, chỉ nặng nề tâm sự mà dục Trình Tìm như gõ đò. Nhờ vào chi tiết này, Trình Tìm kết luận là y có việc. Hơn nữa, chí ít trong mắt bản thân Nghiêm Tranh Minh thì việc này có khả năng còn hơi nghiêm trọng. Nó khoác ngoại bào một cách qua loa, ngay cả đầu cũng không kịp chải, tóc tai bù xù bị Nghiêm Tranh Minh lôi đến chỗ Lý Quân và Hàn Uyên. Không tìm thấy Hàn Uyên, từ khi xuống núi thì gã ta đã thành một con ngựa thoát cương, chẳng biết lại đi đâu mất tiêu rồi. Lý Quân thì còn chưa ngủ, vẫn đang chăm chỉ học hành dưới đèn, thấy hai người dắt tay nhau mà đến, thoạt đầu hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt gã dừng ở miếng cánh ve trên cổ Nghiêm Tranh Minh, hơi nghi hoặc hỏi: "Đại sư huynh, mới nghe lén ai nói chuyện à?" Nghiêm Tranh Minh thôi không tìm Hàn Uyên nữa, y cũng không thừa lời, ngồi xuống lao một cái chén sứ từ trong ra ngoài 7-8 lần, đồng thời hơi lơ đãng thuật lại những điều ban nãy nghe thấy ở chỗ sư phụ. Lý Huân và Trình Tiềm nhìn nhau. Trình Tiềm nhận cái chén bị lao tróc cả một lớp gốm trong tay Nghiêm Tranh Minh, rót cho một chén trà nguội không biết pha từ khi nào. Nghiêm Tranh Minh không hề hay biết, cầm uống luôn. Lý Quân nhíu mày, hỏi: "Đại sư huynh, chẳng lẽ huynh biết cố nhân?" Kỳ thực, Lý Quân tâm tư rất tinh tế, chỉ là quá ham chơi, xa vào bàn môn tà đạo, không chuyên tâm lắm mà thôi. Nghiêm Tranh Minh cúi đầu nhìn chằm chằm nước lạnh trong chén giây lát, thừa nhận: "Không sai." Trình Tiềm hết sức khẳng định mà tiếp lời: "Thế để biết rồi, chắc chắn là một kẻ ma tu." Nghiêm Tranh Minh hỏi lại: "Làm sao ngươi biết?" Kỳ thực, Trình Tiềm đã sớm cảm thấy bất thường. Đi theo sư phụ tụng kinh thời gian dài, nó chú ý tới. Dù rằng sư phụ thường xuyên nói hưu nói vượng, trong kinh văn không giống nhau, thường xuyên có chỗ tự mâu thuẫn, nhưng nội dung đại đạo vô hình, thuận hồ thiên lý tự nhiên lại xuyên suốt từ đầu đến cuối. Tự nhiên vô hình cũng liền vô thị phi, vạn vật khác đường chung đích. Trình Tìm nhập môn lâu như vậy, chưa từng nghe sư phụ nói qua một câu ma tu, yêu tu nọ kia có gì không ổn. Căm thù chúng đến tận xương tủy, ngược lại là đại sư huynh mọi việc chẳng để tâm. Trình Tìm nói: "Năm ngoái, lúc chúng ta ở quần yêu cốc, nhị sư huynh nói đến ma tu, bị đại sư huynh quát bảo ngưng lại, đệ đã cảm thấy đại sư huynh hình như đặc biệt bài xích ma đạo." Nghiêm Tranh Minh khoát tay, nói: "Đó là ta sợ hắn thuận miệng nói bậy dạy hư các ngươi." Trình Tìm chẳng hề chớp mắt, nói: "Ồ, thế đại sư huynh mỗi buổi học sáng ngủ khò khò làm gương tốt, chắc hẳn không sợ dạy hư bọn đệ rồi. Nghiêm Trinh Minh thầm nghĩ, tên khốn nạn này còn rất giỏi tận dụng triệt để mà chăm chọc. Nghiêm Trinh Minh lườm nó một cái, lặng im một hồi, đoạn chậm rãi nói, ta đại khái chưa từng kể cho các ngươi nghe là ta gặp sư phụ ở đâu. Hồi lúc 7-8 tuổi, có một lần ta không biết vì sao mà nổi cáu, trong cơn tức giận trốn khỏi tầm mắt gia đình, một mình chạy ra ngoài, kết quả là trên đường bị lừa bắt. Tam tuế kháng lão, đây quả thật là việc đại sư huynh có thể làm được. Tam tuế kháng lão, tức thông qua hành động của một đứa trẻ lên ba là có thể đoán được tương lai nó sẽ ra sao. Nghiêm Tranh Minh vừa nhớ lại vừa nói, ta nhớ kẻ đó là nam, ngoại hình rất anh tuấn, nhưng sắc mặt lại giống như bị bệnh nguy kịch, tử khí hiện rõ. Hắn dẫn bọn ta đến một đạo quán đổ nát bỏ hoang. Trình Tiềm chớp chớp mắt hỏi lại, bọn huynh? Nghiêm Tranh Minh nói, chúng ta có 4-5 đứa trẻ sắp xỉ tuổi ta, trừ một đứa là con gái thì còn lại toàn con trai cả. Tên đó chính là một kẻ ma tu, hắn giết nửa hài kia trước. Ta tận mắt thấy hắn bóp cổ nó, nhưng không trực tiếp bóp chết, mà là sống sờ sờ hút 3 hồn 7 phách ra từ ấn đường. Sau đó tiểu nữ hài ấy vậy mà vẫn còn thở được, tim cũng vẫn đập, còn một cái xác ở tại chỗ ngoắc ngoại 7-8 ngày mới chết hẳn. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy người chết. Đã gần 10 năm vậy mà Nghiêm Tranh Minh vẫn có thể kể rõ mỗi một chi tiết lúc ấy, hiển nhiên đoạn ký ức này đã khắc vào trong đầu y rồi. Lý Huân nghe mà ngây ra, hỏi, ma tu giết trẻ con có ích lợi gì? Nghiêm Tranh Minh nói, hắn đưa hồn phách nữ hài đó vào một ngọn đèn mà dầu rất hôi, ngọn lửa lập tức bùng cao, sáng mãi không tắt. Sau đó là chúng ta, hắn không hề trực tiếp giết chúng ta, mà là mỗi ngày lấy máu rót vào dầu. Mới đầu trừ hơi buồn nôn thì cũng không có gì, nhưng trên người trẻ con đâu có nhiều máu như vậy, chưa đến mấy hôm đã có đứa không cầm cự được mà hấp hối. Trình Tìm nghe đến đó càng lúc càng cảm thấy quen tai, không nhịn được buộc miệng nói, chẳng lẽ là phệ hồn đăng? Lý Huân liền nói, cái gì? Thần sắc Nghiêm Tranh Minh lại đột nhiên dữ tợn, làm sao ngươi biết? Trình Tìm nói, từng xem qua ở kinh lâu, phệ hồn đăng có thể luyện hóa hồn phách, cấp thấp nhất chính là lấy hồn phách đồng nữ làm bất, lấy mỡ từ xác chết từng luyện hóa và máu tươi của đồng nam làm dầu thấp, đốt 77-49 ngày có thể luyện hóa hồn phách nữ đồng thành quỷ ảnh của mình. Đây là một loại trong ma đạo gọi là quỷ đạo. Nghiêm Tranh Minh túm cổ tay nó, giọng nói lẫn sắc mặt đều nghiêm khắc, Trình Tìm, ta mở cửa kinh lâu cho ngươi chính là để ngươi xem cách lấy máu luyện hồn sao? Trình Tìm mới chẳng thèm sợ y, nói một cách đúng lý hợp tình, đâu bảo là không được xem, ma đạo có đến 3000, để chỉ tùy tiện lật qua thôi mà. Lý Quân rất thông minh, vừa thấy đề tài đi không đúng hướng thì lập tức quay lại, nói, được rồi, đại sư huynh nói tiếp đi, kẻ ma tu giết người ấy sao thế nào? Chẳng lẽ là sư phụ cứu huynh, cho nên huynh mới nhập môn theo người? Nghiêm Tranh Minh hung tợn lườm Trình Tìm một cái, nói, quả thật là sư phụ cứu ta, nhưng đây không phải là mấu chốt. Nói đến đây, y không tự chủ được dừng một chút, rồi nói, sư phụ và ma đầu kia biết nhau, lúc ấy ta chính tai nghe thấy sư phụ gọi hắn là sư huynh.